có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, lưu lại không phải phân ly, mà là lúc sau càng tốt đoàn tụ. Trương Nhiễm mang theo Cố An ở căn cứ bên trong chuyển. Rất có kiên nhẫn giải thích từng cái đồ vật. Nàng mặt bên trên không có một tia không nhẫn nại. Nhìn về phía Cố An ánh mắt cũng thủy chung bị ôn nhu bao quấn. Cố An đã sớm quên hồi nhỏ vuốt ve an ủi. Lớn như vậy, còn là lần đầu tiên cảm nhận được cái này chủng không đồng dạng ánh mắt. Tâm lý có chủng vui vẻ tại sinh sôi. Một bên khác, mấy cái người cũng đồng dạng dẫn Trương Tử Anh đi về phía bên này. Bọn hắn đã lượn quanh một vòng, nên cùng Trương Tử Anh nói đến bọn hắn cũng đều nói. Sư huynh, nhìn đến Cố An, Trương Tử Anh thuần thục chào hỏi. Ngược lại là Trương Nhiễm mỗi lần nghe đến Trương Tử Anh gọi Cố An sư huynh lúc, nàng kéo căng ra mặt liền hội hơi có chút co rúm. Có chủng muốn cười nhưng là ta đến kìm nén cảm giác. Nàng phải gìn giữ thân vì thu được sĩ giáo thụ nghiêm túc cảm giác. Cố An liếc xéo lấy chính mình lão nương một mắt. Lão nương biết mình có thể lốt, cho nên nàng vì cái gì hội cười. Cố An tự nhiên là hiểu được. Mẫu tử ở giữa tiểu động tác cái khác người ngược lại là không có cái gì phát giác. Cố An nhìn lấy Trương Tử Anh. Cười cười, ta mới vừa nghe Trương tiên sinh nói. Hoàn cảnh nơi này rất thích hợp ngươi. Có lẽ ngươi lưu tại nơi này so đi bên ngoài càng tốt hơn. Trương Tử Anh sững sờ, giống như vội vàng cự tuyệt. Sư huynh, ngươi cái này là muốn đem ta một cái người lưu tại nơi này. Ngươi quên sao, ta nhóm có thể là nói tốt muốn kề vai chiến đấu. Cái này một lần, vô luận như thế nào ta đều muốn cùng với ngươi. Trương Tử Anh thái độ rất quyết tuyệt. Rất nhiều ngươi như là cường lưu ta. Ta liền cho chính mình đến một đao dẹp cái này nhân sinh. Cố An sớm liền nghĩ tốt Trương Tử Anh thố từ đến ứng phó hắn phản kháng. Hít một hơi thật sâu. Cố An ngữ khí bằng phẳng nghiêm túc. Tử Anh, giữ ngươi lại đến không phải phân ly. Mà là vì về sau càng tốt đoàn tụ. Ngươi tình huống thân thể chính ngươi hiểu. Mà nơi này vừa tốt có thể đối ngươi thân thể lên đến trợ giúp. Như là ngươi lưu tại nơi này, kia ngươi thân thể có phải hay không liền có thể dùng có cơ hội lấy được khôi phục. Ngươi thọ nguyên liền hội biến đến càng dài. Cái này dạng về sau ngươi có phải hay không liền có thể có càng nhiều cơ hội cùng ta đồng thời kề vai chiến đấu. Trái lại, như là ngươi khăng khăng theo lấy ta đồng thời, chờ ngươi thọ nguyên kia ngày tận. Ta gặp đến nguy hiểm thế nào làm? Người nào tới giúp ta? Như là ngươi còn một mực sống sót, kia ngươi liền sẽ có càng nhiều cơ hội trợ giúp cho ta. Trương Tử Anh nghe lấy Cố An, sững sờ rất lâu, giống như hắn nhẹ giọng thở dài. Sư huynh, ta là lo lắng ngươi. Ta cũng biết rõ ngươi trong lời nói ý tứ không có sai. Nhưng là ta sợ hãi a. Chấm ngoặc kép, Cố An cười ha ha. Có cái gì phải sợ, bên cạnh ta gia nhân nhóm ngươi cũng đều nhìn đến, đối phó những này quỷ dị còn không phải thuận tay, liền tính đánh không lại, không lẽ ta còn không thoát khỏi sao? Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta. Vừa nói, Cố An một bên vuốt hắn bả vai, hiện tại ta muốn làm liền là để ngươi hảo hảo sống sót. Tốt nhất sống thành ngàn năm vương bát vạn năm quy cái chủng loại kia. Giống như về sau tốt giúp ta. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, nghe ngươi sư huynh a, ta nhóm cái này bên trong xác thực có thể giúp cho ngươi. Một mực không nói gì Trương Nhiễm lúc này cũng chủ động thuyết phục, trong nội tâm nàng là hy vọng có thể có nhiều người hầu ở Cố An thân vừa giúp mang. Có thể là nhìn đến Cố An quan tâm như vậy Trương Tử Anh, nàng dứt khoát liền ứng hắn nguyện, giúp đỡ thuyết phục. Có Trương Nhiễm mở miệng, mấy vị khác đến từ liên bang lão già cũng lần lượt ra nhập thuyết phục đại quân. Trương Tử Anh cuối cùng bị nói động, bất đắc dĩ nhìn Cố An một mắt. Được rồi, sư huynh, ngươi nhất định phải trở về. Ta liền tại cái này bên trong chờ ngươi. Gặp Trương Tử Anh đáp ứng, Cố An tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Trương Tử Anh sự tình một mực giống khối giống như hòn đá treo trong lòng của hắn. Hiện nay tính là có một chút biện pháp, không dùng không đầu tự suy nghĩ cái gì những biện pháp khác. Cái này vừa nói thông Trương Tử Anh, Cố An lại nghĩ tới chuyện khác. Phía trước vội vàng cùng lão nương ôn chuyện, hắn một mực không có đề. Hiện tại nghĩ lên sau nhân tiện nói, Trương tiên sinh, ta nhóm là từ bích họa bên trong tiến đến. Ta nhóm tại bích họa nhìn đến đồ vật, tỉ như cổ trung, thiết kiếm, chấm ngoặc kép, Cố An đơn giản giải thích, thuận tiện tiết lộ liên quan tới những này thần bí đồ vật hiệu quả. Đều là đối phó quỷ dị lợi khí. Trương Nhiễm nghe xong trầm mặc một hồi. Không chỉ là hắn, bên cạnh mấy vị kia lão già cũng đều trầm mặc. Cuối cùng vẫn là cái kia tự xưng là thái nhất môn đệ tử Lý Báo chủ động đánh phá bình tĩnh. Lý Báo lên trước một bước, cầm lấy sợi dâu nói. Ai, việc này nói đến đã có không ít năm. So với chúng ta đến lúc còn muốn sớm. Chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí rơi vào một bộ hồi ức bên trong. Lúc đó cái này tinh cầu sơ kỳ bạo phát quỷ dị lúc. Không người có thể giải, nhưng là thượng thiên cũng là được bình. Mặc dù không có đối phó quỷ dị thuật pháp, nhưng lại ban tặng cái này tinh cầu một chút đặc thù tồn tại. Chấm ngoặc kép, cũng chính là ngươi nhóm nhìn thấy những kia đồ vật. Ta nhóm tính ra, bọn hắn bản thân hẳn là thuộc về một chủng vật chất tối năng lượng. Sau đến bị cái này tinh cầu người phát hiện, bọn hắn phát hiện những này đồ vật có thể đối phó quỷ dị về sau. Giống như vô số người liền bắt đầu khắp nơi tìm kiếm những này đồ vật. Lẫn nhau tranh đoạt, đương thời trật tự một phiến hỗn loạn. Tại tranh đoạt đường bên trong, những này đồ vật đổi không ít bất kỳ chủ nhân. Chính giữa cũng bị người dẫn đạo đến các chủng đồ vật loại hình. Chấm ngoặc kép, đúng, người nhóm không có nghe lầm. Bọn hắn bản thân cũng không phải đồ vật, mà là một loại vật chất tối năng lượng. Người nhóm nhìn thấy đồ vật đều là sau đến bị trên cái tinh cầu này người dẫn dắt. Vì chính là phương tiện mang theo cùng cung cấp một cái có thể che chắn ra. Ban đầu thời điểm, tất cả người đều nghĩ lấy được đến những này đồ vật. Giống như dựa vào bọn hắn giải quyết quỷ dị, thành vì người người kính ngưỡng anh hùng. Xác thực, ngay từ đầu liền là tốt đẹp như vậy, nhưng là theo lấy thời gian đẩy mạnh, người nhóm phát hiện. Những này phía trước bị bọn hắn xem là thần khí đồ vật nhóm đã bắt đầu thể hiện ra hắn nhóm tệ nạn, mà lại cái này chủng tệ nạn là nắm giữ đồ vật người không thể thừa nhận. Như là, người nhóm bắt đầu xem nó là hồng thủy mãnh thú, tránh không kịp, bởi vì tác dụng phụ tệ nạn giá quá lớn. Cái này tinh cầu người liền nghĩ đến đem bọn hắn đưa về ban đầu địa phương. Cũng chính là đản sinh ra vật chất tối năng lượng khởi nguyên địa. Đem bọn hắn thả lại đi. May mắn, cái này tinh cầu người làm đến. Những này đồ vật bị thành công để vào. Sau đến cũng tại không có xuất hiện qua. Lý Báo một hơi thở nói xong. Giống như lại nhìn lấy Cố An cùng Trương Tử Anh. Nghe các ngươi hiện tại nói như vậy. Người nhóm là tại bích họa lại nhìn đến những này đồ vật. Cố An gật gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa còn có một điểm. Liền là ta cùng Tử Anh phân biệt đều khống chế trong đó hai kiện đồ vật. Mặc dù là có tệ nạn, ta liền không nói. Đơn vòng Tử Anh, tam hồn ném lưỡng hồn. Cả cái người thành hoạt tử nhân trạng thái. Mặc dù đều là tệ nạn, có thể là còn không có đến ngươi nhóm phía trước nói đến nghiêm trọng như vậy. Để người tránh không kịp. Chấm ngoặc kép, Lý Báo lộ ra kinh dị ánh mắt. Ngươi nhóm cái này tác dụng phụ cái này tiểu. Như là đương thời cũng là như vậy. Kia người ở đây không khả năng đem những kia đồ vật thả lại đi. Chấm ngoặc kép, bất quá, vì cái gì bọn hắn đến trong tay các ngươi tác dụng phụ hội nhỏ đi đâu. Chấm ngoặc kép, Lý Báo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái khác người cũng nghĩ không thông. Ngược lại là Trương Nhiễm suy đoán nói, khả năng cùng vũ trụ thiên thể có quan hệ. Vật chất tối năng lượng mỗi lần kinh lịch qua một lần vũ trụ thiên thể xuyên toa liền hội suy yếu. Một phần, chấm ngoặc kép, đám người nghe xong lập tức trông lại. Có người thật giống như minh bạch cái gì, nhưng vẫn là không có nghĩ rõ ràng. Trương Nhiễm kiên trì giải thích, giả thiết cái này tinh cầu người lần thứ nhất đem vật chất tối năng lượng từ vũ trụ thiên thể bên. Trong lấy ra, cái này ý vị lấy năng lượng tiến hành một lần xuyên toa. Cho nên được đến suy yếu. Nhưng là thời kỳ này tác dụng phụ năng lượng còn là rất cường đại. Cho nên lấy ra về sau, tệ nạn quá lớn. Thế là, bọn hắn đem thả lại chỗ cũ. Này bằng với lại tiến hành một lần xuyên toa, năng lượng lại lần nữa được đến suy giảm. Bất quá không có người biết cái này ý tứ, cho nên cũng sẽ không lại có người lấy ra. Đến cuối cùng, vũ trụ thiên thể tự nhiên vận chuyển. Này chỗ tinh cầu cùng liên bang chỗ thế giới liên thông. Mà dĩ vãng một chút ta nhóm không biết đến đặc thù nguyên nhân. Những này đồ vật cũng hàng lâm tại liên bang. Dùng một chủng khác loại phương thức xuất hiện tại chỗ kia. Tương đương với lại là một lần lấy ra. Năng lượng lại một lần nữa được đến yếu bớt. Chấm ngoặc kép. Trương Nhiễm lời giải thích này giây lát ở giữa để người đám người não hải bên trong những kia. Mây đen tán đi. Lý Báo trực tiếp vỗ đùi to. Trương tiên sinh nói đúng a. Mới vừa trong lòng ta có chút manh mối. Nhưng là một lúc không nghĩ tới. Hiện tại ngược lại là đốn ngộ. Cố An cũng cảm thấy chính mình lão nương nói rất có lý. Bất quá trong lòng hắn còn có ít lời không có nói ra. Dựa theo thời gian tuyến suy tính. Cái này tinh cầu thời gian cùng liên bang thế giới không phải tương liên. Chính giữa tồn tại sai sót. Nếu không liền vô pháp giải thích lúc đó Hàn các lão nhà bên trong cái kia cổ trung ly hiện tại. Cách nhau thời gian. Hai thế giới thời gian tuyến là không đối các loại. Chính giữa tồn tại mấy chục năm sai sót. Thậm chí càng lâu. Trương Tử Anh cái này một bên cũng nói ra. Như là vật chất tối năng lượng được đến suy giảm. Kia lúc này đồ vật hàng lâm tại liên bang là một cái cực tốt tin tức. Bởi vì điều động đến tiếp nhận tác dụng phụ cũng không lớn. Có thể dùng hữu hiệu giải quyết những kia quỷ dị. Trương Nhiễm cười lắc đầu. Lời tuy như đây. Có thể cũng không phải tất cả người đều giống ngươi nhóm cái này dạng may mắn. Ngươi nhóm là mệnh cứng. Một cái ném lưỡng hồn. Một cái cũng chịu đựng không tiểu nhân tác dụng phụ. Chấm ngoặc kép. Nói đến đằng sau lúc, Trương Nhiễm mắt nhìn Cố An, không có nói thẳng ra, chỉ là nói có tác dụng phụ, bất quá cũng xác thực, dùng bọn hắn hai cái thực lực khống chế những này đồ vật còn đều là có vận khí thành phần tại bên. Trong, đổi thành cái khác người có thể còn thật khó mà nói. Cái này một bên tính là tạm thời làm rõ manh mối. Cố An cũng đề xuất cáo biệt. Đám người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lưu luyến không rời. Tha hương ngộ cố chi. Bất quá một ngày ngắn ngủi liền muốn phân biệt. Trương Nhiễm ngược lại là nữ trung hào kiệt. Phóng khoáng nói. Xú tiểu tử nhanh đi. Đừng nói nhiều. Chờ ngươi thành công. Về sau có nhiều thời gian cách xa. Trương Nhiễm nói lấy ngoan tâm. Có thể Cố An biết rõ nàng tâm lý không dễ chịu. Chỉ có thể cho một cái mỉm cười. Giống như xoay người, hướng lấy hành lang chỗ rẽ đi tới. Đây không phải là đi ra đường. Chấm ngoặc kép, Lý Báo lớn tiếng nhắc nhở lấy. Nhắc nhở Cố An phương hướng đi nhầm. Trương Nhiễm minh bạch Cố An muốn làm gì. Nói khẽ, hắn đường là đúng. Lý Báo bọn hắn, bao gồm Trương Tử Anh đều có chút nghi ngờ trông lại. Trương Nhiễm cũng không có giải thích. Bởi vì không cần thiết giải thích. Rất nhanh. Cái này hết thảy đều sẽ tại vũ trụ vận chuyển bên trong hóa thành toái phiến. Triệt để tiêu thất, người đã tử vong, bắt đầu lốt phục sinh. Lốt phục sinh thành công. Thể lực cộng 1, lực đạo cộng 1, chu tà cộng 1, quen thuộc nhắc nhở xuất hiện về sau. Cố An mở ra mắt. Cái này một lần lốt điểm tại đường bên trên. Thông hướng Hàn gia thôn âm hà đường bên trên. Hắn cùng Trương Tử Anh chính chuẩn bị tiến vào quỷ dị đầu nguồn âm hà. Tìm kiếm thủ vọng thôn. Cố An quay đầu mắt nhìn bên cạnh Trương Tử Anh. Cái này một lần hắn chuẩn bị để Trương Tử Anh một mình tự tiến vào bích họa thế giới. Đồng thời chuẩn bị tay viết một phần lão nương phía trước niệm cho hắn khẩu lệnh. Để Trương Tử Anh mang cho nàng. Đến thời điểm gặp đến tờ giấy khẩu lệnh cùng Trương Tử Anh về sau. Chính mình lão nương tự nhiên hết thảy đều hội minh bạch. Sư huynh, thế nào rồi? Trương Tử Anh phát hiện Cố An nhìn chằm chằm vào chính mình. Nhịn không được sờ sờ chính mình nét mặt già nua. Đây là nếp nhăn, đều là râu trắng. Có cái gì đẹp mắt? Cố An cười lắc đầu. Không có việc gì, trở xuống. Ta muốn gọi điện thoại. Điện thoại tự nhiên là muốn đánh cho Liễu Minh. Thông báo cho bọn hắn những kia đối phó quỷ dị vật liệu phối phương. Cái này phối phương, có thể ách chế những kia vết nứt không gian. Cần để cho liên bang kia một bên nhanh chóng đại lượng sản xuất ra. Giảm bớt khe hở số lượng cùng vết nứt. Trương Tử Anh nghe xong gật gật đầu. Được rồi, kia ta đi kia vừa chờ sư huynh. Cố An cái này một bên cũng không nói thêm gì. Trực tiếp lấy điện thoại ra liên hệ Liễu Minh. Cùng Liễu Minh kết nối video về sau. Cố An không có bút tích. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đem phối phương cáo chi. Đồng thời để Liễu Minh nhanh chóng nhớ kỹ liền đi sản xuất. Đối với Cố An, Liễu Minh tự nhiên không có chất vấn. Bất quá khi nghe đến công hiệu thời điểm, nàng vẫn là không nhịn được cả kinh nói. Cái này đồ chơi ngươi chỗ nào lấy được? Cố An chậm rãi lắc đầu. Những này ngươi không cần hỏi. Ta có thể lấy tới tự nhiên có ta biện pháp. Phía sau ta khả năng còn hội tìm tới cái khác. Người nhóm trước đem cái này sản xuất ra liền được. Thử nhìn một chút hiệu quả thế nào dạng. Liễu Minh nhìn lấy tay bên trong nhớ xuống phối phương. Tâm tình không tệ. Cười nói. Ngươi cho ta nhóm tự nhiên yên tâm. Ta dám đánh cược. Liền tính không cần thử cũng có thể dùng trực tiếp thả xuống đến thị trường. Cố An cũng cười. Ngươi đối ta ngược lại là rất có tự tin. Liễu Minh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đương nhiên. Không chỉ là ta. Cả cái Úy Lam cơ cấu. Cả cái liên bang. Tất cả ngươi. Đại gia đều đối ngươi có lòng tin. Đại gia đều tin tưởng ngươi. Cố An sờ sờ chóp mũi. Cái này dạng nói ra đến. Ta cảm giác áp lực có điểm lớn. Liễu Minh cười lắc đầu. Ngươi có thể là không sợ trời không sợ đất Cố An. Ngươi nói áp lực lớn ta có thể không tin. Phía trước gặp đến kia nhiều nguy cơ. Nhiều lần như vậy sinh tử tồn vong thời khắc cũng không gặp ngươi sợ hãi qua. Ta một mực tại nghĩ. Ngươi có phải hay không căn bản liền không sợ chết. Nếu không người thế nào hội như này không biết sợ. Chấm ngoặc kép. Liễu Minh liền là thuận miệng một lời. Cố An nghe xong tâm lý hơi hơi sợ hãi. Bất quá mặt ngoài còn là vững như lão cẩu. Một mặt bình tĩnh. Đã lựa chọn làm anh hùng. Kia tự nhiên là không biết rõ cái gì gọi e ngại. Hời hợt một câu để Liễu Minh hai mắt sáng lên. Luôn cảm thấy Cố An lúc nói lời này dị thường xoái khí cùng có nam nhân vị. Chính chuẩn bị tiếp tục nói vài câu lúc. Cố An cái này một bên liền là qua đoạn cắt đứt video. Đóng lại phía trước còn nói. Thời gian cấp bách, ta cái này một bên còn có việc. Lần sau sẽ bàn. Cắt đứt video Cố An nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại Hàn Tú Tú đã không giống như kiểu trước đây tâm trí hoàn toàn không có. Đã không phải là một đứa ngốc. Nàng còn là có điểm tiểu trí thông minh cùng năng lực suy tính. Cái này tại nàng mặt cùng một nữ nhân khác mở ra video. Hơn nữa còn có chủng muốn hướng liếc mắt đưa tình phương thức phát triển ý tứ tự nhiên là muốn để. Trước ngăn chặn lại đầu mối. Cho nên, hắn lúc này vỗ vỗ ngực đỏ cái đầu. Liếc xéo mắt, yên lặng nói. Tú Tú, ta vĩnh viễn chỉ yêu một mình ngươi. Đại Việt Hùng Cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.